Xuyên qua chi linh thực sư, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185. Đối chiến ngự yêu lão nhân Diệp Thắng Tuyết tràn đầy phẫn nộ hạ tràng. Tiêu Cảnh Đình chống cằm, ở trong lòng âm thầm lắc lắc đầu Diệp Thắng Tuyết đầy mặt phẫn nộ. Từ Thanh Sơn lại là đầy mặt tươi cười, không xấu hổ không tao, một chút nhìn không ra tới người này đã từng cùng Diệp gia giao tình thâm hậu, hơn nữa bị Diệp gia lớn lao đại ân huệ. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng khinh thường Từ Thanh Sơn hành động, nhưng là âm thầm cảm thấy Diệp Thắng Tuyết như thế xúc động phẫn nộ, tại tâm thái thượng liền thua đối phương một bậc, chưa chiến trước thua. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Diệp Cẩn Lan nhìn qua đi, truyền âm hỏi: "Diệp đạo hữu, ngươi xem ngươi tổ nãi nãi thắng mặt lớn không lớn a?" Diệp Cẩn Lan ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, trả lời: "Tổ nãi nãi luôn luôn cân quắc không nhường tu mi." Tiêu Cảnh Đình ở Diệp gia đãi một đoạn thời gian, nghe được Diệp gia người ta nói Diệp Thắng Tuyết là cái tính tình hỏa bạo nữ tử. Quả nhiên Diệp Thắng Tuyết phong cách chiến đấu phi thường phù hợp nàng tính cách. Diệp Thắng Tuyết vừa lên tràng, liền tạp một chuỗi chân quý bùa chú. Đáng tiếc chính xác không phải thực hảo, đem kiên cố tái đài tạp ra một đám lỗ thủng. Từ Thanh Sơn nhưng thật ra không có gì tổn thương. Từ Thanh Sơn pháp khí là một chi kỳ lạ pháp trượng, có điểm giống quải trượng. Kia pháp trượng thập phần thần kỳ, nhẹ nhàng vung lên, liền hợp thành một đổ tường gỗ. Kia linh phù nện ở tường gỗ phía trên, đem tường gỗ tạp gồ ghề lồi lõm, tường gỗ khôi phục lực kinh người, vừa mới bị tạp ra một đám lỗ thủng, trong nháy mắt, liền khôi phục lại đây. Diệp Thắng Tuyết công kích không có kết quả, sắc mặt thập phần khó coi. Kia pháp khí là cái gì làm a? Thoạt nhìn rất lợi hại a? Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tò mò hỏi. Diệp Cẩn Lan lắc lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết, Từ Thanh Sơn pháp khí là ở một chỗ thượng cổ di tích bên trong bị phát hiện, niên đại xa xăm, này pháp khí nhìn bình phàm vô kỳ, trên thực tế huyền ảo vô cùng, hơn nữa, diệu dụng đông đảo." Tiêu Cảnh Đình nhìn mộc trượng vung lên, giữa sân liền xuất hiện vô số dây đằng hóa thành đằng xà, dương nanh múa vuốt hướng tới Diệp Thắng Tuyết nhào tới. Diệp Thắng Tuyết múa may trong tay kiếm, chặt bỏ đằng xà đầu, mộc đằng biến thành đằng xà bị chém xuống đầu lúc sau, biến thành một đoạn khô mộc, này khô mộc dây lát gian liền biến mất, lại dung nhập thân cây bên trong. Bất tử mộc, Tiêu Cảnh Đình ngọc bội không gian nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Bất tử mộc, nhưng luyện chế gãy chi tục mệnh đan, sử gãy chi tái sinh. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Từ Thanh Sơn pháp khí nhìn qua đi, trong mắt hiện lên đạo đạo tinh quang, gãy chi tái sinh, cho dù là nguyên anh tu giả, bị chém đứt tay hoặc chân, cũng là rất khó làm, này bất tử mộc cư nhiên có thể cho gãy chi tái sinh, thật sự hiếm lạ. Nguyên anh tu sĩ ở giao chiến bên trong xuất hiện tổn thương cũng là thường có sự, chính mình nếu có thể đem kia đan dược lộng tới tay, bán cho nguyên anh tu sĩ kia cần phải kiếm quá đồ. Nếu có cơ hội nói, đến đêm này pháp trượng làm tới tay a, tuy rằng bất tử mộc đã bị chế tác thành pháp khí, nhưng là, làm không tốt. Mượn dùng ngọc bội không gian còn có thể trường, như vậy kỳ quái linh mục, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Hảo quỷ dị pháp khí a, Tiêu Cảnh Đình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Cẩn Lan sắc mặt căng chặt, Diệp Thắng Tuyết tung ra một viên viêm dương châu vừa xuất hiện, trên mặt đất lập tức nhảy ra mấy chục mét cao ngọn lửa thiêu ở dây đằng hóa thành yêu thú thượng. Phát ra bùm bùm thanh âm. Đi, Từ Thanh Sơn tế ra một chương màu bạc ti võng vừa xuất hiện, trong sân độ ấm, chợt giảm xuống vài phân. Hàn băng lăng võng, Diệp Cẩn Lan cắn môi, nắm tay nắm gắt gao. Hàn băng lăng võng là viêm dương châu khắc tinh, chỉ bạc võng bao bọc lấy viêm dương châu, ngọn lửa thực mau dập tắt. Tiêu Cảnh Đình nhìn Diệp Cẩn Lan khó coi sắc mặt, âm thầm vui sướng khi người gặp hỏa, nghĩ. Diệp gia thật là đủ xui xẻo, trăm cây ngàn đắng bồi dưỡng ra một cái phản cốt tử, vẫn là một cái lợi hại như vậy phản cốt tử. Từ Thanh Sơn cùng Diệp Thắng Tuyết chiến đấu hồi lâu, cuối cùng, Từ Thanh Sơn pháp khí, đánh trúng Diệp Thắng Tuyết bụng nhỏ, đem Diệp Thắng Tuyết cấp đánh ra tái đài. Diệp Thắng Tuyết chiến bại xuống đài, sắc mặt chốc lát gian biến tuyết trắng. Từ Thanh Sơn xuống đài lúc sau, một cái diện mạo hào hoa phong nhã tu giả, bước vào giữa sân. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Diệp Cẩn Lan nhìn thoáng qua, nói. Đến phiên ta sao, Diệp Cẩn Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiêu Cảnh Đình nhìn trong sân Ngự Yêu lão nhân, tràn đầy kinh ngạc. Ngự Yêu lão nhân lớn lên lại là một bộ thư sinh bộ dáng, tuy rằng đối phương bộ dáng có chút già nua, từ sớm đến tối, mơ hồ có thể nhìn ra tới, tuổi trẻ thời điểm, tất nhiên là cái khó được mỹ nam tử. Tiêu Cảnh Đình bình tĩnh đi xuống tái đài, Diệp đạo hữu, các ngươi Diệp gia cư nhiên phái một cái kim đan trung kỳ tu giả, đối phó Ngự Yêu lão nhân, chẳng lẽ là tính toán từ bỏ. Hạ gia ghế ở Diệp gia bên cạnh, nhìn đến Tiêu Cảnh Đình kết cục, Hạ gia kim đan lão tổ, nhịn không được mở miệng hài hước nói. Diệp Mê lạnh lùng quét Hạ gia lão tổ liếc mắt một cái, không nói gì. Hạ gia lão tổ xem Diệp Mê này phó chết đã đến nơi, còn cãi bướng bộ dáng, khẽ hừ một tiếng, đáy lòng lại hiện lên vài phần vui sướng khi người gặp họa. Ngự Yêu lão nhân nhìn Tiêu Cảnh Đình, trong mắt hiện lên vài phần phẫn nộ. Diệp gia cư nhiên phái ngươi như vậy cái mặt hàng, đối phó ta. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, thực xin lỗi, chính là ta. Tiêu Cảnh Đình không lại cùng đối phương nhiều lời, đánh đòn phủ đầu ném ra số chương lôi diễm châu chế tác trận bàn. Tiêu Cảnh Đình nhẫn không gian bên trong lôi diễm thụ đã trưởng thành 2000 hàng năm phân. Kết ra tới lôi diễm châu tự nhiên không giống bình thường. Từ 4 viên lôi diễm châu chế thành trận bàn. Lực sát thương là Diệp Thắng Tuyết những cái đó sang quý bùa chú mấy lần. Tiêu Cảnh Đình vừa lên tới chính là một đốn cuồng oanh loạn tạc, đem Ngự Yêu lão nhân một thân sạch sẽ quần áo, oanh rách tung tóe. Flow, chiến bại Diệp Thắng Tuyết đã bị đỡ tới rồi Diệp ra tái đài phía trên. Diệp Thắng Tuyết nhìn đến Tiêu Cảnh Đình ra tay, không cấm cảm thán nói. Thật là lợi hại pháp khí a. Diệp Thắng Tuyết nghĩ đến Diệp Cẩn Lan nói, Tiêu Cảnh Đình đối trận này tỉ thí có 70% nắm chắc. Trong lòng tuyệt vọng thiếu vài phần, Diệp Thắng Tuyết thầm nghĩ, chẳng lẽ nói này pháp khí chính là Tiêu Cảnh Đình dựa vào, nếu chỉ là nói như vậy, sợ là còn chưa đủ. Người cây hỗn chướng đồ vật, Ngự Yêu lão nhân giống giận một tiếng, ba con yêu thú xuất hiện ở tái đài phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngự Yêu lão nhân triệu ra ba con yêu thú, một con là cự mãng, một con lớn lên giống địa long. Một con là đầy người phồng lên bao thiềm thư. Nhìn đến ba con yêu thú xuất hiện, Tiêu Cảnh Đình lại lấy ra một đống trận bàn, rầm rầm loạn tạc. Diệp Cẩn Lan nhíu lại mày, thấp giọng nói, Tiêu Cảnh Đình rốt cuộc nơi nào tới nhiều như vậy lợi hại dùng một lần pháp khí a? Tuy rằng thủ đoạn chỉ một ít, nhưng là, mấy thứ này uy lực lớn như vậy, Tiêu Cảnh Đình còn thật có khả năng mượn này thắng quá Ngự Yêu lão nhân. Diệp Cẩn Lan âm thầm hối hận. Sớm biết rằng Tiêu Cảnh Đình có lợi hại như vậy pháp khí, nên mua một ít trở về, như vậy Diệp gia trận đầu, cũng chưa chắc không thể thắng. Tiêu Cảnh Đình tạp ra 7 cái trận bàn lúc sau, rốt cuộc dừng tay. Tái đài phía trên, Ngự Yêu lão nhân thả ra 3 con yêu thú, ở Tiêu Cảnh Đình cuồng oanh loạn tạc dưới, xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương. Thứ gì, bụi mù tan hết lúc sau, Diệp Cẩn Lan nhìn đến Ngự Yêu lão nhân thả ra yêu thú. Bị một đám con bò cạp cấp cuốn lấy, đặc biệt là kia chỉ thiềm thư, thân mình thiếu hơn phân nửa. Ngự Yêu lão nhân thiềm thư độc tính kinh người, mỗi lần gặp được đối thủ, Ngự Yêu lão nhân thiềm thư một phun khói độc, đối thủ đã bị độc khí làm cho 7 lạc 8 tố, kết quả, kia chỉ thiềm thư cư nhiên bị ăn luôn, 2 chỉ bò cạp vây quanh thiềm thư ăn uống thỏa thích, một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Kim đỉnh xích vĩ bò cạp. Cứ nhiên là như vậy cái đồ vật. Diệp Mê có chút kinh ngạc nói. Diệp Cẩn Lan hướng tới Diệp Mê, hỏi. Tổ gia gia, kim đỉnh xích vĩ bò cạp là thứ gì? Kim đỉnh xích vĩ bò cạp là kỳ trùng trên bảng có tên độc trùng. Ngự Yêu lão nhân độc thiềm, độc tính đã đủ kịch liệt. Kim đỉnh xích vĩ bò cạp độc tính xa xa vượt qua Ngự Yêu lão nhân độc thiềm. Này độc trùng đã tuyệt tích mấy ngàn năm, ta cũng chỉ là ở điển tịch thượng nhìn đến quá. Diệp Mê nói, Diệp Cẩn Lan nhìn trong sân Tiêu Cảnh Đình, bừng tỉnh minh bạch cái gì. Tiêu Cảnh Đình đỉnh núi thường xuyên toát ra các loại dị tượng, sau lại rất nhiều người đều là cảm thấy là thăng cấp kim đan dị tượng, nhưng nếu là thăng cấp kim đan dị tượng, số lần lại không khớp. Diệp Cẩn Lan lĩnh ngộ lại đây, thăng cấp kim đan trừ bỏ người, hẳn là còn có yêu thú. Tiêu Cảnh Đình một người, cư nhiên có thể thao tác nhiều như vậy yêu thú. Diệp Mê không cấm tràn đầy kinh ngạc nói, Diệp Cẩn Lan nhìn trong sân Tiêu Cảnh Đình, trong mắt không tự giác toát ra một chút khâm phục. Tiểu Phi Hùng ghé vào Tiêu Tiểu Tấn trên đầu, hùng móng vuốt che lại đôi mắt. tràn đầy ai oán gào nói. Người lão tử cư nhiên dưỡng nhiều như vậy sâu, thật không phẩm vị. Tiêu Tiểu Tấn chảo quá Tiểu Phi Hùng, ở trong tay xoa nắn một đốn. Tiêu Tiểu Tấn tuy rằng cũng cảm thấy lão tử tiểu đệ thu không có gì phẩm vị, nhưng là lão tử phẩm vị lại lạn, cũng không phải một đầu xuân hùng có thể xen vào. Tiểu Phi Hùng bị hung hăng xoa nắn một đốn, tràn đầy phẫn nộ tưởng, người lão tử phẩm vị lạn, còn không cho người ta nói, thật là quá mức. Ngự yêu lão nhân độc thiềm, lợi hại nhất chính là độc tính, kim đỉnh xích vĩ bò cạp lợi hại nhất đó là độc, bởi vậy cơ hồ một đối mặt, kim đỉnh xích vĩ bò cạp liền ngăn chặn độc thiềm, đem độc thiềm ăn cái sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác hai chỉ yêu thú, ở Tiêu Cảnh Đình cuồng oanh loạn tạc dưới, bị thương nghiêm trọng, kim đỉnh xích vĩ bò cạp dễ như chờ bàn tay liền đem nọc độc rót vào hai chỉ yêu thú thân thể bên trong. Ngự yêu lão nhân tràn đầy phẫn nộ nhìn Tiêu Cảnh Đình. Người cái hỗn chướng, ngự yêu lão nhân ở ba con yêu thú trên người chốt xuống đại lượng tâm huyết, nhìn đến chính mình yêu thú chết chết, thương thương, lập tức giận dữ. Ngự yêu lão nhân hướng tới Tiêu Cảnh Đình lao thẳng tới lại đây, Tiêu Cảnh Đình lần thứ hai ném ra một chương trận bàn. Ngự yêu lão nhân quá mức phẫn nộ rồi, bị trận bàn công kích vừa vặn. Phía trước Tiêu Cảnh Đình đình chỉ ném trận bàn. Mọi người đều đương hắn pháp khí dùng hết, giờ phút này nhìn đến Tiêu Cảnh Đình lại lấy ra một chương trận bàn, quan chiến mọi người đều có loại hỏng mất cảm giác. Hồng gia bên kia đã lộn xộn, gia hỏa này là ai a? Vì sự tình gì trước không có được đến một chút tin tức. Hồng gia chủ sự tràn đầy phẫn nộ hỏi, gia hỏa này là cái kim đan trung kỳ, giống như vẫn luôn ở tiềm tu, bởi vì hắn tu vi tương đối nhược, hơn nữa, Diệp gia tựa hồ cũng không thế nào chú ý hắn. Cho nên chúng ta liền không chú ý, hỗn chướng đồ vật, liền tính là kim đan trung kỳ, các ngươi cũng nên chú ý, Hồng gia chủ sự khí cả người phát run nói. Vì trận này khiêu chiến tái, Hồng gia chốt xuống quá nhiều tâm huyết, Hồng gia thắng hạ khiêu chiến tái, Diệp gia như vậy suy sụp, thắng không xuống dưới, suy sụp chính là Hồng gia nhập Thương Minh gia tộc, có thể hưởng thụ Thương Minh đủ loại ưu đãi. Diệp gia mấy ngày hôm trước, mới đem hắn nhận được Diệp gia. Chúng ta cho rằng Diệp gia là cùng đường, mới tìm cá nhân góp đủ số. Hồng gia chủ sự khí thất khiếu bốc khói, hỗn chướng đồ vật, các ngươi cho rằng, các ngươi xá xíu bao, điều tra công tác như thế nào làm. Từ Thanh Sơn sắc mặt căng chặt, Hồng gia hứa hẹn hắn thắng thi đấu, cho hắn một quả thông thiên tháp chìa khóa. Này thi đấu nếu bị thua, hắn thù lao liền ném đá trên sông, nếu là Diệp gia thắng thi đấu, kia chính mình hành động. Khó bảo toàn Diệp gia sẽ không thu sau tính sổ. Nhìn trên đài thi đấu Tiêu Cảnh Đình, Từ Thanh Sơn không cấm có chút hối hận, hắn vốn tưởng rằng Diệp gia đại thế đã mất, không nghĩ tới, Diệp gia cư nhiên còn có phiên bản cơ hội. Trên đài thi đấu, Tiêu Cảnh Đình nhất kiếm đâm xuyên qua ngự yêu lão nhân ngực, kết thúc trận chiến đấu này. Quan chiến đài, quỷ dị bình tĩnh, vô số đôi mắt nhìn chăm chú vào tái đài trung gian Tiêu Cảnh Đình, không ít tu giả. Cũng không dám tin tưởng Tiêu Cảnh Đình thật sự đem ngự yêu lão nhân cấp giết. Tiêu Cảnh Đình tay áo vung lên, hai vẫn còn không bị gặm xong yêu thú, cùng với ngự yêu lão nhân nhẫn không gian đều bị Tiêu Cảnh Đình thu vào trong túi. Tiêu Cảnh Đình ở mọi người chú mục dưới, đi xuống tái đài. Quảng cáo, cách chương.